xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 248, hô hấp nhân tạo. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, chờ cố mà cố định được thuyền buồm quay lại muốn tìm Tiểu Nhiễm nhưng không thấy cô đâu cả. Hô vài tiếng đợi một lúc cũng không được đáp lại, anh lo lắng cởi bỏ dây thừng trên người. Không chút do dự nhảy xuống nước. Xuống dưới nước anh tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên cách đó không xa nhìn thấy hai bóng người. Anh lập tức bơi về phía bọn họ. Chị, anh rể. Tiếu Lạc sau khi giả bộ rơi xuống hồ cũng hô lớn. Tiểu Nhiễm cảm giác mình bị rơi xuống nước có tránh kiểu gì cũng không thoát. Đến khi sắp hít thở không thông thì đột nhiên có người ôm cổ cô trồi lên mặt nước. Cô liều mạng giãy giụa thật lâu. Cô từ từ thôi, nếu còn giãy giụa cô sẽ làm cho Ninh Hạo cũng phải rơi xuống hồ cá giống cô đấy. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ sắc bén. Là Linda. Cô ta có ý gì? Người ôm cổ cô là Ninh Hạo. Tiểu Nhiễm, đừng sợ, giọng nói dịu dàng của Ninh Hạo truyền đến, mang theo sự trầm ổn, nháy mắt trấn an được Tiểu Nhiễm đang sợ hãi. Ninh Hạo đưa Tiểu Nhiễm lên bờ, lập tức hô hấp nhân tạo cho cô. Khi Tiểu Nhiễm nôn được ra nước rồi, Ninh Hạo kích động ôm lấy Tiểu Nhiễm. Trải qua một lần sinh tử trong nháy mắt, Tiểu Nhiễm vẫn đang chìm trong khủng hoảng. Túm lấy áo của Ninh Hạo lặng lẽ rơi lệ, cô mới rồi còn tưởng mình sẽ phải đi gặp Thượng Đế. Không ngờ Ninh Hạo đã cứu cô. Đừng khóc, đừng khóc, Ninh Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Nhiễm. Dịu dàng trấn an, Cố Mạc lên bờ thì thấy Tiểu Nhiễm đã bình an. Anh đi đến quỳ xuống trước mặt cô. Giọng run run nói, nha đầu, thực xin lỗi, lúc biết cô ngã xuống tim anh trống rỗng. Anh sợ mất cô, giây phút nhảy xuống hồ, anh không ngừng cầu nguyện, nếu có thể dùng tính mạng của anh đổi lấy bình an cho cô. Anh sẽ đồng ý không do dự. Nhìn thấy Cố Mạc, Tiểu Nhiễm lập tức rời khỏi Ninh Hạo nhào vào lòng Cố Mạc. Chú, em còn tưởng không được nhìn thấy anh nữa. Cố Mạc gắt gao ôm lấy Tiểu Nhiễm, không nói cho cô nghe nỗi sợ hãi của mình, chỉ dừng sức ôm cô thật chặt. Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vai Tiểu Nhiễm, Ninh Hạo cảm giác mất mát đứng dậy, lùi lại phía sau, lúc Cố Mạc xuất hiện, sự hiện hữu của anh trở nên đáng thương. Gương mặt Linda phức tạp nhìn Ninh Hạo, có muốn uống một chén không? Ninh Hạo lắc đầu, xoay người trầm mặc rời đi. Linda nhún vai, đi đến chỗ hai người đang gắt gao ôm nhau trước mặt. Đem khăn tắm trong tay ném lên đầu Tiểu Nhiễm. Xấu muốn chết, lau nước mắt đi. Tiểu Nhiễm kéo khăn tắm xuống, cảm kích nhìn thoáng qua Linda. Cảm ơn, nếu vừa rồi không có cô, cả tôi và Ninh Hạo đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả rơi xuống nước cô cũng không ngoi lên được. Rốt cuộc ai dạy cô bơi vậy? Linda giọng mỉa mai nói. Thiếu chút nữa cô đã kéo Ninh Hạo xuống chết chung. Nếu là bình thường, Tiểu Nhiễm nhất định sẽ không yếu thế hơn. Nhưng cô hiểu được trong lời nói của Linda có chút lo lắng. Tôi nhất thời hoảng quá, gặp chuyện chỉ biết sợ. Tiểu Nhiễm, bao giờ cô mới trưởng thành được? Linda bất mãn nói, Cố Mạc ho một tiếng. Sau đó thản nhiên nói, Linda, tại tôi không bảo vệ tốt cho Tiểu Nhiễm. Linda nghe lời nói của Cố Mạc, không phục bĩu môi nói. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên dưới hồ. Tiếu Lạc, Tiểu Nhiễm nghe ra được giọng nói này, lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống, để anh đi cứu cô ấy. Cố Mạc lập tức nhảy xuống nước, Tiểu Nhiễm cau mày nhìn Tiếu Lạc đang vùng vẫy dưới hồ nước. Trong lòng tràn ngập hoài nghe, cách chương.